Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Đoạt Hồn Thủ của tác giả Trần Liễu Vương qua giọng đọc Village. Phần thứ 4, chương thứ 8 là danh môn nhưng lại tà tâm, nhỏ lệ thảm anh hùng Mạt Vận. Người tìm đến ngôi thổ miếu này là một đạo sĩ, trên lưng có dắt một thanh trường kiếm. Tuy chưa một lần biết qua, nhưng khai nhân cũng có thể đoán định được lão đạo sĩ này ắt là môn nhân đệ tử của phái Võ Đăng. Áo trường bào bên ngoài của đạo sĩ còn lấm nhiều bụi đỏ, có lẽ lão đạo sĩ này đã phải kiêm trình vất vả đến đây. Nhưng đến đây với ý định gì thì khai nhân không sao đoán được. Nhưng sau đó, sau khi chàng trông thấy bộ dạng ra chiều nôn nả của đạo sĩ, thì khai nhân biết chắc rằng đạo sĩ đang có cuộc hẹn với ai đó, ngẫu nhiên lại xảy ra ngay tại nơi đây. Thầm lén nghe chuyện của người quả là điều không hay, nhưng biết làm sao được khi khai nhân là người đến đây trước. Bây giờ nếu khai nhân rục rịch bỏ đi, có khi còn tạo cho đạo sĩ kia không ít nghi ngờ. Chuyện đã lỡ như vậy, chàng đành bấm bụng ẩn thân, hy vọng người nào đó có hẹn với tay đạo sĩ đừng đến. Hoặc có đến thì sau đó bọn họ hãy kéo nhau đi chỗ khác cho rồi. Nhưng rốt cuộc ước vọng của chàng chỉ là điều huyễn hoặc. Người đến đã đến, và khi người đó hiện thân, thì suýt chút nữa khai nhân đã giật mình kêu lên. Vì người đó không ai khác hơn chính là Đảo Hà Loạn Tinh Kiếm Tả Mộng Giang. Giữa Bách Kiếm Cung và Võ Đăng tuy chưa thật sự xảy ra tranh chấp, nhưng giữa họ cũng chưa có gì gọi là tương quan đồng nhất. Vậy thì sự hội ước này nhằm mục đích gì đây? Dù không muốn quan tâm, khai nhân cũng buộc phải quan tâm. Nhưng suýt nữa chàng đã phải ngã ngửa khi nghe Tả Mộng Giang lên tiếng. Thanh Hà, ngươi có gì cần bẩm báo? Bẩm lệnh chủ, việc truyền nhân của siêu hồn Thủ Ma Vương vừa xuất hiện trên giang hồ, lệnh chủ đã biết chưa? Hóa ra tên đạo sĩ Võ Đăng phái có đạo hiệu là Thanh Hà lại là tay chân thuộc hạ của Bách Kiếm Cung. Nhưng tại sao Thanh Hà lại quan tâm đến việc mình xuất hiện? Khai nhân nghĩ thế nên cố tâm nghe ngóng. Đào Hà Loạn Tinh Kiếm Tả Mộng Giang vẻ mặt có hơi bừng bừng sắc giận, cố kiềm lại, gã lên tiếng. Có biết còn gì nữa không? Không lẽ vì tin này mà ngươi kiêm trình từ Thái Thanh Cung đến đây để gặp bản nhân? Thanh Hà đạo trưởng tỏ ra lúng túng, sau đó mới đáp. Chẳng qua bần đạo nghe trên giang hồ đồn đại như vậy nên buột miệng hỏi, chứ thật ra bần đạo có việc quan trọng hơn muốn bẩm báo. Là việc gì? Nói mau đi. Bần đạo đã phát hiện được Thanh Thái A Kiếm và Thái A Kiếm Lục hiện đang được cất giữ ở... Ở đâu? Chần chừ gì nữa mà không nói? Lệnh chủ, không phải bần đạo không nói, nhưng có một điều bần đạo muốn lệnh chủ hứa cho. Người muốn nhắc đến lời bản nhân đã hứa là truyền thụ cho ngươi năm chiêu cuối cùng trong Quỷ Kiếm Thập Tam Thức ư? Thanh Hà đạo trưởng liền tỏ ra hớn hở đáp. À đúng vậy, kiếm pháp của lệnh chủ quả là quá tuyệt cao thâm, hơn Thái Cực kiếm pháp của tệ phái nhiều. Nhưng do còn khiếm khuyết năm châu cho nên bần đạo khó có thể phát huy được uy lực. Thế nào lệnh chủ? Đào Hà Loạn Tinh Kiếm bèn cả cười, đoạn sau đó mới nói. Chỉ cầu toàn của ngươi thật là đáng khen. Được, bản nhân không ngại điều đó. Bản nhân đâu nỡ hẹp lượng mà không thành toàn ý nguyện cho ngươi. Rồi, ngươi hãy nói đi đã. Đưa mắt nhìn quanh một lượt, khi biết chắc là không có ai ở gần đây ngoài hai tên bọn chúng, Thanh Hà đạo trưởng còn cẩn trọng hơn, tiến lại gần sát bên Tả Mộng Giang để phụ nhĩ. Nói cho gã họ Tả biết địa điểm cất giấu Thanh Thái A Kiếm và Thái A Kiếm Lục. Vừa nghe, Tả Mộng Giang vừa không ngớt gật đầu. Nghe Thanh Hà nói xong, Tả Mộng Giang nhìn thấy vẻ mặt chờ đợi của Thanh Hà đạo trưởng, liền biết ý. Gã cho tay vào bọc, lôi ra một mảnh hoa tiên đã được xếp gọn, trao cho Thanh Hà đạo trưởng, gã nói. Nhận được tin báo của ngươi, bản nhân đã chuẩn bị sẵn. Đây là phần kiếm quyết còn lại, gồm 5 chiêu cuối cùng trong Quỷ Kiếm Thập Tam Thức, ngươi cất giữ đi. Đợi cho Thanh Hà đạo trưởng đã cất mảnh hoa tiên vào lòng xong, Tả Mộng Giang lại hỏi. Thanh Hà, còn Hồi Nguyên Đan, Thanh Dược Cục Bí Phái thì sao? Bản nhân nãy giờ vẫn chưa nghe ngươi nhắc đến. Thanh Hà đạo trưởng ấp úng đáp. Việc đó... Sao, ngươi vẫn chưa lấy được ư? Bản nhân đã bảo ngươi rồi kia mà. 8 chiêu quỷ kiếm mà bản nhân truyền thụ cho ngươi là để đánh đổi chỉ mỗi một hoàn Hồi Nguyên Đan. Kiếm chiêu thì ngươi đã học, vậy Hồi Nguyên Đan đâu? Xin lệnh chủ hãy thưa thư cho bần đạo một thời gian nữa. Hồi Nguyên Đan chỉ có 3 hoàn, gần như được trưởng môn nhân tệ phái xem là bảo vật tấn môn. Bần đạo đang nghĩ nhiều cách, nhưng vẫn chưa thấy cách nào hoàn hảo cả, cho nên bần đạo chưa dám ra tay. Ngươi muốn bản nhân phải chờ đợi bao lâu nữa chứ? Cũng cả năm rồi còn gì? Lệnh chủ, bần đạo sẽ cố gắng thêm. Tiếc rằng Hồi Nguyên Đan luôn được trưởng môn mang theo bên mình, cho nên bần đạo vẫn chưa có dịp tiện. Cái gì? Nếu đúng như lời ngươi vừa nói thì kể như ngươi không còn có cơ hội nào cả, đúng vậy không? Thanh Hà đạo trưởng một lần nữa tỏ ra lúng túng, nhưng sau đó lại cố gắng nói: "Linh chủ, không phải là không có cơ hội, nhưng đúng như lời bần đạo vừa nói, quả là bần đạo chưa có dịp tiện để ra tay." Trong lúc Thanh Hà đạo trưởng nói những lời này thì Kha Nhân chợt nhìn thấy trong mắt đang lấp loáng của Tả Mộng Giang lóe lên vẻ đánh ác. Lúc đó Thanh Hà đạo trưởng vẫn tiếp tục nói: "Linh chủ yên tâm, bần đạo sẽ tận tâm tận lực hơn. Như việc Thái A kiếm, bần đạo vừa được tin đã không quản ngại tìm đến." Tả Mộng Giang vụt cắt ngang: "Thôi được, ngươi đi đi, nhớ đừng để bản nhân phải thất vọng, bản nhân chờ tin của ngươi đó." Được lời, Thanh Hà đạo trưởng quá đỗi vui mừng, bèn khom người thi lễ. Nào ngờ khi Thanh Hà đạo trưởng còn đang khom người thì tuyến đang bị khuất, thì Kha Nhân liền nhìn thấy chớp sáng lóe lên từ hữu thủ của Tả Mộng Giang. Một tia chớp khác lóe lên trong tâm trí của Kha Nhân, chàng biết ngay là có chuyện không hay xảy ra, bèn tung người xuống, vừa lướt đến chàng vừa hô hoán lên: "Đinh thủ nào, Tả Mộng Giang!" Tiếng kêu khá bất ngờ của đệ tam nhân khiến Tả Mộng Giang kinh hoàng, huống chi đệ tam nhân đó lại là kêu đích danh gã. Nhưng dù sao, đòn tập kích sát thủ của Tả Mộng Giang nhằm vào Thanh Hà đạo trưởng cũng đã thực hiện xong. Trường kiếm trên tay của gã họ Tả rõ ràng là đã ngập sâu vào thân người Thanh Hà đạo trưởng, vì vậy không cần xem lại kiệt tác của mình, cũng không màng nhìn xem đệ tam nhân là ai. Tả Mộng Giang vừa thu kiếm lại, vừa tung người bỏ chạy đi mất dạng. Kha Nhân không chậm trễ, liền chấp động thân người định đuổi theo Tả Mộng Giang. Nhưng ngay lúc đó, Kha Nhân lại nghe tiếng kêu yếu ớt của Thanh Hà đạo trưởng phát ra: "Ôi!" Cứu nhân như cứu hỏa, cứu một mạng người như xây bảy cấp phủ đồ. Kha Nhân định thân lại, quay sang đỡ lấy người Thanh Hà đạo trưởng. Kha Nhân lên tiếng hỏi: Đạo trưởng có sao không? Đạo trưởng còn chi trì được nữa không?" Thanh Hà đạo trưởng đang được Kha Nhân đỡ nằm ngửa, cho nên Thanh Hà đạo trưởng nhìn rõ được khuôn mặt người chính khí của chàng. Cũng như đạo trưởng cũng đã nhìn rõ một vòi máu đang từ lồng ngực của mình tuôn ra như suối, do vết kiếm thương trí mạng của gã họ Tà. Do đó, Thanh Hà đạo trưởng lắc đầu, yếu ớt đáp: "Bần đạo, không xong rồi. Bần đạo đã hiểu, chỉ vì tham chút võ học, công phu bằng môn Tà đạo mà bần đạo lãnh lấy hậu quả này. Hối hận thì cũng đã muộn." "Đạo trưởng đừng có nói nữa, tại hạ nấp gần đây đã nghe rõ được mọi việc, cũng may là đạo trưởng chưa gây ra điều ác tệ nào. Bây giờ đạo trưởng định sao đây? Có cần tại hạ đưa đạo trưởng về lại sơn môn hay không?" Những lời trấn an của Kha Nhân vẳng vào tai của Thanh Hà đạo trưởng, chừng như đạo trưởng nhớ ra một điều, cho nên Thanh Hà đạo trưởng cố gượng chút sức tàn nói với Kha Nhân: "Thiếu hiệp, bần đạo không còn mặt mũi nào để về lại sơn môn. Có một việc này, nếu thiếu hiệp có lòng tử tâm thì hãy làm giúp cho bần đạo." Nhìn rõ ánh mắt cầu khẩn của Thanh Hà đạo trưởng đang nhìn chàng thấy khó có thể từ chối, bèn đáp ứng: "Là việc gì đạo trưởng cứ nói, miễn việc đó không vượt quá năng lực thì tại hạ không từ nan đâu, đạo trưởng hãy nói đi." Mãn nguyện, Thanh Hà đạo trưởng nói: Thiếu hiệp hãy thu lại kiếm quyết của quỷ kiếm, sau đó giao lại cho trưởng môn nhân tể phái. Thiếu hiệp đã nhìn thấy những gì thì cứ vậy mà nói lại cho người, đồng thời báo cho trưởng môn nhân đề phòng Thái A kiếm." Nói đến đây, Thanh Hà đạo trưởng không sao chi trì được nữa, ngã ngoặc đầu sang một bên và tắt hơi. Tuy vậy, từ hai khóe mắt đang nhắm nghiền của Thanh Hà đạo trưởng vẫn đang tuôn ra hai dòng lệ thầm. Không biết làm sao hơn khi Kha Nhân vốn định đuổi theo tên ác nhân Tả Mộng Giang, nhưng một lời đã hứa, nhất là lời hứa với người vừa lìa cõi đời, Kha Nhân đành phải theo đó mà hành động. Từ chỗ này về đến sơn môn võ đang phái không phải trong 5-3 ngày mà đến được. Do đó, Kha Nhân dù muốn cũng không thể cứ cõng trên lưng một thi thể đem về sơn môn võ đang phái. Do đó, thể theo ý nguyện của Thanh Hà đạo trưởng, Kha Nhân sau khi thu lại mảnh hoa tiên, vốn là kiếm quyết 5 chiêu cuối cùng trong quỷ kiếm thập tam thức của gã họ Tả, cho vào bọc áo xong, chàng bèn dùng trường kiếm của Thanh Hà đạo trưởng để đào huyệt, an táng tạm cho Thanh Hà đạo trưởng. Khi mọi việc đã hoàn tất, Kha Nhân cấp tốc tung thân lướt người đi như bay, và chàng đã không biết rằng lúc chàng vừa đi khỏi thì Tả Mộng Giang đã quay trở lại. gã quật mồ lên và sục tìm trong người Thanh Hà đạo trưởng để tìm lại mảnh hoa tiên, nhưng không thấy ở trên người đạo trưởng. Gã tức giận giáng vào thi thể người chết một trường, đoạn lao đuổi theo Kha Nhân. Gã tin chắc rằng mảnh hoa tiên đó đang do Kha Nhân cất giữ, vì khi gã nhớ ra và quay lại thì gã đã nhìn thấy đích thị Kha Nhân đang an táng cho Thanh Hà. Huống gì Kha Nhân đã một lần làm cho gã phải nhục bại, hận cũ oán mới, cho nên gã càng quyết tâm đuổi theo Kha Nhân hơn. Tuy vậy, suốt 3 ngày chạy đuổi, gã đành phải bỏ cuộc, vì trước sau gã vẫn không thấy bóng dáng của Kha Nhân đâu. Hậm hực, gã quay sang lo việc Thái A Kiếm. Nhắc lại Kha Nhân, do thân pháp Thiên Mã Hành Không là công phu tuyệt đỉnh, phần chàng lo mải miết kiếm trình, cho nên không hay biết có Tả Mộng Giang đuổi theo. Sau 3 ngày kiếm trình, chàng đã đến được Bắc Tung Sơn. Tiết trời lúc này đã vào đêm, Kha Nhân không thể cứ đang đêm mà thượng sơn bài ít võ đang phái được. Do đó, chàng bèn tạm nấn ná dưới chân núi chờ sáng mai hãng hay. Đêm đó, sau khi ngồi dưỡng thần xong, thời gian còn lại chờ trời sáng, Kha Nhân do hiếu kỳ bèn giở mảnh hoa tiên có ghi kiếm quyết ra xem. Dưới ánh sáng của đống lửa do chàng gom nhặt cây rừng đốt lên, chàng những tưởng kiếm quyết phải là cái gì ghê gớm lắm, do chàng chưa từng tập luyện qua kiếm pháp mà có ấn tượng này. Không ngờ Kha Nhân thấy kiếm quyết không có gì khác so với trưởng quyết và quyền quyết, cũng là cách vận dụng chân lực, nhưng thay vì đưa chân lực đến tâm trưởng để xuất kình hoặc xuất quyền, thì đằng này lại đưa chân lực dọc theo thân kiếm, xem đầu mũi kiếm như là tâm trưởng. Từ đó mà suy ra, người sửa kiếm cũng giống như người dùng trưởng. Tuy nhiên, người sửa kiếm có phần nào lợi thế hơn, vì vô hình chung cánh tay của họ được nối dài ra thêm 3 thước. Đồng thời không thể không kể đến sự biến hóa của kiếm chiêu. Qua sự vận dụng cổ tay, ngay phần hộ khẩu, khiến cho người sử dụng kiếm không cần dịch chuyển cánh tay, vẫn có thể hãm đối phương vào tử địa. Hiểu được phần này, suy đi xét lại, Kha Nhân cảm nhận được rằng hiểu biết thêm về kiếm pháp không phải là việc dở, và vì vậy rốt cuộc chàng cũng đọc xong kiếm quyết của năm chiêu kiếm này. Vốn chàng chỉ do hiếu kỳ mà đọc thôi, không ngờ chàng đã nhập tâm lúc nào chẳng biết. Trong khi Kha Nhân đang đắm chìm trong suy tư thì bỗng dưng có tiếng phát thoại vang lên, làm cho Kha Nhân giật mình sực tỉnh. Vô lượng thọ Phật, thiếu hiệp tại sao lại ngồi ở đây? Đưa mắt nhìn lên, Kha Nhân nhìn thấy có đến 3 đạo sĩ đang đứng đối diện với chàng ở bên kia đống lửa. Cảm mừng, Kha Nhân vội ra lên. À, may quá, gặp được tam vị đạo trưởng vào lúc này thật là may cho tại hạ. Tại hạ đỡ phải phí thời gian. Vị đạo sĩ đứng giữa nghe vậy bèn hỏi. Sao lại là may? Không lẽ thiếu hiệp có mặt ở đây là cốt ý muốn gặp chúng bần đạo hay sao? Danh tánh của thiếu hiệp như thế nào? Không vội đáp, Kha Nhân đưa thanh trường kiếm trên lưng xuống, nâng lên trước mặt 3 vị đạo sĩ, chàng hỏi. À, tam vị có nhận ra thanh kiếm này vốn là của ai không? 3 vị đạo sĩ đưa mắt nhìn không chấp vào thanh kiếm, kế đó họ đưa mắt nhìn nhau. Sau đó vị đứng giữa lên tiếng. Thiếu hiệp có thể để bần đạo xem qua có được hay không? Kha Nhân gật đầu và ném qua cho đạo sĩ đó, vừa cầm được thanh kiếm vào tay. Cả 3 vị đạo sĩ đồng đưa mắt nhìn vào đốc kiếm một cái. Ngay sau đó, vị đạo sĩ đứng ở giữa liền nói. Quả là trường kiếm của môn nhân tể phái. Xin hỏi, từ đâu mà thiếu hiệp có được thanh trường kiếm này? Không vội đáp, Kha Nhân nói. Chư vị đã nhận ra thanh kiếm này vốn là vật của quý phái là được rồi. Chư vị có thể bẩm báo đến trưởng môn là cho tài hạ được bái kiến hay không? Thiếu hiệp còn chưa nói cho bần đạo nghe qua danh tính và nguyên nhân nào mà thiếu hiệp lại muốn gặp mặt trưởng môn tể phái. Nghiêm sắc mặt, Kha Nhân giải thích. Đương nhiên là có chuyện hệ trọng. Nguyên người trao cho tài hạ thanh trường kiếm này đã nhờ tài hạ đích thân gặp quý trưởng môn. Sau đó, thay mặt người đó, tài hạ có điều cơ mật cần cấp báo. Mong chư vị hãy nhanh nhanh hồi báo cho vậy. Việc dù gấp đến đâu, bần đạo cũng thấy khó mà giúp cho thiếu hiệp được. Chỉ vì... Nói sao? Có điều gì trở ngại ư? Đúng vậy. Một là lúc này, tệ trưởng môn nhân vốn đang nghỉ ngơi. Thứ nữa, nếu bần đạo có muốn bẩm báo thì cũng không biết bẩm báo thế nào. Một khi bần đạo không biết đây vốn là chuyện gì và danh tính của thiếu hiệp. À, tại hạ là Kha Nhân. Còn sự tình như thế nào thì xin đạo trưởng cứ nói với quý trưởng môn là có liên quan đến Thái A Kiếm nào đó là được rồi. 3 vị đạo sĩ đưa mắt nhìn nhau, tỏ ra không hiểu Kha Nhân nói thế là muốn nói gì. Tuy nhiên, vị đạo sĩ đứng giữa cũng nói. Kha Nhân, dường như bần đạo cũng có nghe nói đến danh tự này. Có phải thiếu hiệp mới xuất đạo giang hồ? Kha Nhân thoáng đỏ mặt, sau đó mới đáp. Đúng ra tài hạ biết tài hạ chỉ là hạng vô danh tiểu tốt, khó có thể làm cho đạo trưởng tin nổi. Nhưng thật tình đây vốn là chuyện khẩn, hy vọng đạo trưởng báo tin đến quý trưởng môn sớm, chừng nào tốt chừng đấy. Nghe Kha Nhân nói vậy, vị đạo sĩ đứng ở giữa tuy đang cố trấn tĩnh nhưng trong đôi mắt cũng để lộ ra vẻ lo ngại. Vị đạo sĩ bèn nói: "Được rồi, thiếu hiệp có thể chờ bần đạo một lúc được hay không?" Động Tâm, Kha Nhân nhìn họ thoáng nghi ngờ, nhưng dẫu sao chàng cũng phải nói: "Được, xin đạo trưởng cứ tự tiện cho." Hai vị đạo sĩ kia theo thủ hiệu của đạo sĩ đứng giữa lùi ra xa độ hai trượng. Sau khi thì thầm với nhau một lúc, vị đạo sĩ nọ bèn hướng về Kha Nhân mà nói: "Nguyên chúng bần đạo còn phải có nhiệm vụ tuần sơn nên không thể lơ là được. Thiếu hiệp cứ an tâm chờ ở đây, bần đạo xin thượng sơn báo đến tệ trưởng môn ngay." "Thanh An, Thanh Tâm đứng ở đây hầu tiếp thiếu hiệp, ta sẽ quay lại ngay." Nói xong, vị đạo sĩ đó chấp động thân hình lao vùn vụt lên núi, mang theo cả thanh kiếm của Thanh Hà đạo trưởng. Còn hai đạo trưởng kia có đạo hiệu là Thanh An và Thanh Tâm thì đứng xa xa dõi nhìn theo Kha Nhân. Dẫu có phần nào kinh nghi nhưng chàng cũng không quan ngại, vì chàng nghĩ việc chàng đang làm đây là việc quang minh chính đại, và lại nhiệm vụ của họ là tuần sơn cho nên họ không thể không đề phòng. Sau đó một lúc lâu, vị đạo sĩ nọ quả nhiên đã quay lại. Vừa hiện thân, đạo sĩ đó liền nói: "Tề trưởng môn sẽ tiếp kiến thiếu hiệp ngay, mời thiếu hiệp đi theo chân bần đạo." Thế là kẻ trước người sau, cả hai người đồng đồng thân, vị đạo sĩ nọ đi trước dẫn đường, Kha Nhân đi kế đó, đoạn hậu là Thanh An và Thanh Tâm đạo trưởng. Đường sơn đạo ngoằn ngoèo dẫn lên Thái Thanh Cung, nếu Kha Nhân không có người dẫn đường thì chàng khó lòng mà tìm được đến nơi, nhất là vào lúc trời tối đen như thế này. Đang đi, vị đạo sĩ đi đầu bèn dừng lại bảo với Kha Nhân: "Đã đến giải kiếm trì, theo môn quy của tệ phái thì bất kỳ ai đi ngang đây đều phải cởi bỏ khí giới lại. Không hiểu thiếu hiệp..." "À, đạo trưởng yên tâm, nếu đã là môn quy thì tài hạ không thể không tuân theo. Nhưng cũng may là tài hạ không mang theo bất kỳ một võ khí tùy thân nào cả." Nghe vậy, vị đạo sĩ nọ cũng nói vuốt theo câu nói của chàng: "À, đúng là may thật, mời." Đi thêm một lúc nữa, Kha Nhân mới nhìn thấy thấp thoáng một ngôi đạo quan được kiến thiết trong một lòng đồng rộng lớn. Từ bên trong ngôi đạo quan chiếu hắt ra bên ngoài những ánh lửa đuốc đang cháy bập bùng. Qua ánh đuốc đó, Kha Nhân đọc thấy bên trên động thất có khắc ba chữ đại tự: Thiếu Thanh Động. Thế vậy, Kha Nhân lên tiếng hỏi: "Là Thiếu Thanh Động chứ không phải là Thái Thanh Cung sao?" Do chỉ nhìn thấy phía sau lưng của vị đạo sĩ đi đầu, cho nên Kha Nhân không làm sao phát hiện được nụ cười đầy vẻ nham hiểm của đạo sĩ đó. Thay vào đó, chàng chỉ nghe âm thanh của vị đạo sĩ đó đáp lại: "Chứ không phải thiếu hiệp muốn gặp mặt Tề trưởng môn nhân hay sao? Thiếu Thanh Động chính là nơi thanh tu của người, thiếu hiệp cứ đi vào sẽ rõ." Nói xong, vị đạo sĩ đó vẫn an nhiên đi trước. Kha Nhân trông thấy vậy bèn vững tâm theo sau. Cho đến khi chàng bước hẳn vào bên trong ngôi đạo quan, lúc vị đạo sĩ nọ quay mặt lại thì chàng không thể không hỏi: "Quý trưởng môn nhân đâu? Sao tài hạ không thấy vậy, đạo trưởng?" Vị đạo sĩ nọ bèn đáp: "Thiếu hiệp hãy nhìn lại phía sau xem, không phải Tề trưởng môn nhân đang đứng ngay sau lưng thiếu hiệp đó sao?" Giật mình, Kha Nhân vụt quay người lại, và càng giật mình hơn khi chàng nhìn thấy đứng cách mình một trượng là một lão đạo sĩ tuổi trạc ngũ tuần, để râu nam chòm, trông thật là phương phi. Kha Nhân giật mình vì chàng không ngờ trong lòng Thiếu Thanh Động vốn đang im phăng phắc là thế, mà lão đạo sĩ này lại đến cách chàng một khoảng cách gần như vậy. Chàng không hề hay biết. Công phu của trưởng môn nhân võ đang phái không thể xem thường được. Kha Nhân vòng tay thi lễ nói: "Tại hạ là Kha Nhân, xin hỏi lão đạo trưởng có phải là..." "Phải, bần đạo nguyên là trưởng môn phái võ đang, đạo hiệu của bần đạo là Hư Thanh. Kha thiếu hiệp cứ thế mà gọi được rồi, miễn cho bần đạo chưa lão có được hay không?" Thái độ bình dị và lời nói chân thành của Hư Thanh đạo trưởng khiến cho Kha Nhân sinh lòng cảm phục. Chàng khiêm tốn đáp: "Kính lão đắc thọ, tại hạ nào dám." "Được rồi, được rồi, Kha thiếu hiệp tìm đến đây không hiểu có gì chỉ giáo?" "À, chỉ giáo thì không dám, nhưng tại hạ có tiếp nhận được sự ủy thác của Thanh Hà đạo trưởng, cho nên mới đường đột đến đây làm phiền đạo trưởng, xin lão đạo trưởng thứ cho." Biến sắc trong một thoáng, Hư Thanh đạo trưởng nhìn chằm chằm vào Kha Nhân hỏi: "Tề đồ đã gặp Kha thiếu hiệp. Vậy bây giờ tề đồ đã ra sao rồi? Và tề đồ đã ủy thác cho Kha thiếu hiệp như thế nào?" Kha Nhân lắc đầu đáp: "À, chuyện có hơi dài, xin lão đạo trưởng cứ bình tâm, từ từ tại hạ sẽ nói." Thu ánh mắt lại, Hư Thanh đạo trưởng nói: "Được rồi, Kha thiếu hiệp hãy nói đi." Không chần chừ, Kha Nhân bèn thuật lại toàn bộ những gì xảy ra cho Thanh Hà đạo trưởng, cũng như tất cả những lời đối đáp giữa Thanh Hà đạo trưởng và Đảo Hà Loạn Tinh Kiếm Tả Mộng Giang. Thuật lại xong, Kha Nhân lấy từ trong bọc áo ra mảnh hoa tiên nọ, đồng thời chàng nhắc lại toàn bộ lời trối của Thanh Hà đạo trưởng. Trước khi nhắm mắt, Thanh Hà đạo trưởng tỏ ra ân hận vì đã để cho gã họ Tả mê hoặc, cho nên đạo trưởng có nhờ tại hạ đến đây. Trước là giao hoàn phần kiếm quyết này cho lão đạo trưởng xử trí, sau đó là báo tin cho lão đạo trưởng đề phòng Thái A kiếm gì đó. Những gì nói được tại hạ đã nói xong, bây giờ tại hạ xin phép được cáo lui. Nhưng ngay lúc đó, Hư Thanh đạo trưởng xạ nhìn về Kha Nhân hai tia hàn quang lạnh sắc như dao. Hư Thanh đạo trưởng nói: "Kha thiếu hiệp không thuật sai điểm nào chứ?" Kinh ngạc, Kha Nhân hỏi lại: "Sao? Tại hạ nói gì không đúng hay sao?" Hư Thanh đạo trưởng vẫn tiếp tục nhìn Kha Nhân không chớp mắt và nói: "Đúng hay sai, bần đạo làm sao rõ được. Có điều là, theo thiếu hiệp nói thì tệ đồ có tư thông với tên họ Tả, nguyên là hậu nhân của ác ma quỷ kiếm vương, khiến cho bần đạo không thể không nghi ngờ." Sự thật đúng là như vậy, chính mắt tại hạ đã nhìn thấy và chính tai tại hạ đã nghe kia mà. Hướng chi, đây còn có kiếm quyết quỷ kiếm thập tam thức để làm bằng chứng đây. Lão đạo trưởng cứ xem qua sẽ rõ. Nói xong, Kha Nhân nâng mảnh hoa tiên trên hai tay và đưa ra. Hư Thanh đạo trưởng liền đưa tay ra với nhẹ tà thủ một cái. Một luồng hấp lực từ tà thủ của Hư Thanh đạo trưởng xuất hiện, cuốn mảnh hoa tiên bay vèo về phía Hư Thanh đạo trưởng đứng, kèm theo đó là một tiếng hừ lạnh lùng. Liếc mắt nhìn qua mảnh hoa tiên một lượt, Hư Thanh đạo trưởng chập hai tay làm một và xoa nhẹ vào nhau. Một làn khói xanh bốc lên từ giữa hai bàn tay, mảnh hoa tiên liền tiêu tan thành tro bụi. Trước thần công tuyệt thế của Hư Thanh đạo trưởng, nào là luồng hấp lực, nào là biến chân lực nội thể thành tam muội chân hỏa tiêu hủy mảnh hoa tiên, khiến cho Kha Nhân vừa thán phục vừa ngấm ngầm khiếp sợ. Không đáng sợ sao được khi chàng đã nói như vậy mà chừng như Hư Thanh đạo trưởng không tin vào lời nói của chàng. Và càng đáng sợ hơn nữa khi chàng nghe Hư Thanh đạo trưởng nói: "Chỉ bằng vào những kiếm quyết ấu trí như thế này mà Kha thiếu hiệp lại muốn bần đạo tin rằng đây là kiếm quyết quỷ kiếm thập tam thức của quỷ kiếm vương được hay sao?" Lão đạo trưởng: "Khoan đã, bần đạo còn chưa nói xong. Huống gì thân phận của Kha thiếu hiệp càng khiến cho bần đạo nghi ngờ. Có phải thiếu hiệp là truyền nhân kế thừa của sư hồn thủ ma vương, là một đại ác ma cách đây hai giáp tí hay không?" Biến hẳn sắc mặt, Kha Nhân không ngờ Hư Thanh đạo trưởng lại nêu vấn đề này ra. Chàng không thể không nhớ trường hợp trước đây của sư phụ khi bị người giang hồ thời đó gán cho ác danh, đến độ sư phụ buộc phải giao thủ cùng võ Phật, và kết quả là sư phụ chàng bị thất tán võ công. Nhưng Kha Nhân không thể chối cãi xuất xứ võ học của chàng được, liền đáp: "Đúng vậy, tại hạ không thể không nhận mình là truyền nhân kế thừa về phần võ học của sư tổ. Lão đạo trưởng có ý tứ gì khi nêu ra vấn đề này?" "Bần đạo đã không nói rồi sao? Thân phận của Kha thiếu hiệp khiến bần đạo phải nghi ngờ." Bực dọc, Kha Nhân không buồn cải chính, phân minh gì nữa, chàng nói: "Được, do thiện ý mà tại hạ đến đây, hoàn thành tâm niệm cho người đã chết. Lão đạo trưởng tin hay không là tùy ở lão đạo trưởng, tại hạ không hơi đâu mà tranh biện." Hư Thanh đạo trưởng tuy nghe Kha Nhân bảo vậy nhưng thân hình không nhúc nhích, ý chừng như không muốn để Kha Nhân rời đi. Hư Thanh đạo trưởng nói: "Trong toàn bộ câu chuyện mà Kha thiếu hiệp thuật lại, không phải là bần đạo không tin. Bần đạo tin rằng Thanh Hà tệ đồ chắc chắn là đã chết, và cái chết đó có liên quan đến Thanh Thái A kiếm là điều hiển nhiên. Tuy chỉ có một điều bần đạo muốn tự thân Kha thiếu hiệp phải giải thích rõ, đó là cái chết của tệ đồ là do Kha thiếu hiệp gây ra, chứ không phải là do Tả Mộng Giang nào cả. Kha thiếu hiệp nói sao đây?" Bất giác, Kha Nhân tự giận bản thân chàng khi không lại dối hơi làm chuyện gánh bàn độc mướn. Chàng hỏi lại: "Xem ra dù tại hạ có nói sao thì lão đạo trưởng vẫn không tin. Tướng mạo của tại hạ trông có giống kẻ sát nhân sau đó là liều lĩnh tìm đường đến đây làm điều rồ dại hay không, lão đạo trưởng?" Hư Thanh đạo trưởng không cần giống dài mà đáp thẳng ngay vào mặt Kha Nhân: "Tri nhân tri diệt bất tri tâm, đã là truyền nhân của đại ác ma thì việc hạ thủ giết người đâu phải là việc lạ. Huống chi trong chuyện này lại còn có Thái A kiếm và Thái A kiếm lục. Không phải trước đây vô duyên vô cớ mà trưởng môn nhân nhị phái Nga Mi điểm thương bị giết đó sao? Câu chuyện ngày hôm nay ngoài một cách để giải quyết thì bần đạo thiết tưởng không còn cách nào khác nữa." "Là cách gì?" "Là Kha thiếu hiệp hãy thúc thủ chịu trói, chờ đến khi bần đạo tìm hiểu nguyên ủy việc này xong thì bần đạo có thể tùy thời phát lạc." Cơn giận dữ bừng lên trong người của Kha Nhân khi chàng nghe Hư Thanh đạo trưởng nói xem ra có vẻ dễ dàng. Tuy vậy, chàng vẫn cố nén giận hỏi lại: "Nếu như tại hạ đồng ý thì khoảng bao lâu đạo trưởng sẽ tìm hiểu xong hư thực?" "Cũng còn tùy, bần đạo không thể quyết chắc được. Có thể chỉ độ 30 ngày hoặc là nửa năm hay một năm gì đó." Vừa nghe xong, Kha Nhân đã bật la lên: "Lão đạo trưởng bảo sao? những một năm kia. Vậy thì sao được, tại hạ khó có thể tuân theo rồi đó. Đứng trước mặt bần đạo mà nói lời bất tuân, kẻ đó còn chưa sinh ra đâu. Thanh nhàn đâu, còn chờ gì nữa mà không chịu ra tay. Ngay tức khắc, khai nhân nghe tiếng gió rít từ phía sau lao đến. Nổi giận, chàng vụt tràn người tránh sang một bên, đồng thời đưa mắt nhìn xem là ai đang công vào mình. Hóa ra kẻ đó là lão đạo sĩ xuất từ đầu đã đối đáp với chàng ở dưới chân núi, sau đó dẫn đường đưa chàng đi lên đến đây. Khai nhân lên tiếng: "Lão đạo trưởng, cây ngay không sợ chết đứng, cái chết của Thanh Hạ là vô can đối với tài hạ. Nếu lão đạo trưởng không bảo quý độ là Thanh Nhàn dừng tay thì tài hạ không khách sáo nữa đâu." Lúc đó Hư Thanh đạo trưởng đã lùi lại đứng án ngữ ngay trước động khẩu, còn Thanh Nhàn đạo trưởng vẫn cứ mặc nhiên vung kiếm lao vào chàng. Vừa xuất kiếm, Thanh Nhàn đạo trưởng vừa quát tướng lên: "Ác tặc vô sỉ, ngươi không khách sáo thì ngươi làm gì nào? Máu đền mạng cho sư đệ ta đây." Kiếm pháp của Võ Đăng phái thành danh đã lâu đời và là môn phái đứng đầu về kiếm thuật trong tứ đại kiếm phái Nga Mi, Côn Luân, Điểm Thương và Võ Đăng. Cho nên kiếm chiêu do Thanh Nhàn đánh ra là đệ tứ đệ nhị đại, có khí thế khác hẳn kiếm chiêu do Mai Hoa Lãnh Kiếm đã sử trước đây. Và nếu so về bản lĩnh thì không kém chút nào với Đào Hà Loạn Tinh Kiếm. Tuy vậy, nếu khai nhân muốn đương cử lại và chiếm được phần hơn thì quả là khó khăn hơn so với lần giao đấu cùng với Tả Mộng Giang. Điều này thật là dễ hiểu vì phạm vi trong lòng ngôi đạo quán này không được rộng rãi bằng bên ngoài. Do đó, thân pháp thiên mã hành không của chàng phần nào đã bị hạn chế. Kha nhân sau khi tránh đông né tây một cách cật lực, thoát được trước sau ba chiêu kiếm của Thanh Nhàn đạo trưởng, chàng bèn đồng nộ quát: "Nếu còn tiếp tục thì đừng trách tại hạ không nương tỉnh đó." Sau ba chiêu không làm gì được Kha nhân, là người không một tấc sắt trong tay, đồng thời còn là một nhân vật có niên kỷ thấp hơn mình rất nhiều. Cho nên Thanh Nhàn vừa hổ thẹn vừa giận dữ. Thanh Nhàn đạo trưởng công kích nhanh hơn, mạnh hơn và thét lên cũng lớn hơn, át tiếng quát của Kha nhân: "Đừng có dở giọng, thổ tử hổ bi. Ai cần ác đặc ngợi nương tỉnh chứ, xem đây." Lập tức mũi kiếm của Thanh Nhàn đạo trưởng liền xuất hiện những luồng lực đạo cùng với những dải sáng chớp liền lạc với nhau vây bọc lấy toàn thân của Kha nhân. Những luồng lực đạo này tuy không mạnh nhưng cũng đủ làm rối loạn tay chân của chàng. Đồng thời những dải sáng do mũi kiếm vạch ra lại có tác dụng như những dải lụa dài, cứ như muốn trói tay chân của chàng lại vậy. Hồn phi phách tán, Kha nhân không tưởng đến có một loại kiếm pháp có uy lực như thế này. Cho đây là thái cực kiếm gì đó đã lừng danh thiên hạ của môn phái Võ Đăng mà có lần chàng đã được nghe. Do Thanh Hà đạo trưởng nói lại với Tả Mộng Giang, nhưng Kha nhân hoàn toàn bất lực, không biết phải làm gì để tự giải cứu lấy bản thân. Tuy vậy, nếu bảo chàng buông xuôi, thúc thủ thì đúng là Kha nhân không cam tâm. Túng thế sinh liều, chàng cứ để mặc cho hàng loạt những dải sáng chớp động quanh thân muốn ra sao thì ra. Chàng vận lực vào song thủ nhằm vào thân hình của Thanh Nhàn đạo trưởng đang như bất động, đứng cách chàng non nửa trượng mà quật ra liên tiếp năm trường sư hồn. Nguyên lý của thái cực kiếm pháp là dùng tính chế động. Thanh Nhàn đạo trưởng buộc phải giờ kiếm pháp tuyệt học sư tuyển ra là muốn khống chế thân pháp có phần linh ảo của Kha nhân. Và kết quả là đã đưa Kha nhân vào tình thế vô phương thi triển thân pháp. Nhưng may mắn cho chàng, trước tình huống hiểm nghèo này, chàng đã kịp thời vận dụng trường pháp, mặc nhiên áp dụng đúng đạo lý: địch bất động thì ta bất động, nhưng khi địch động thì ta động nhanh hơn. Kha nhân chỉ do tình cờ và do tâm cơ mẫn tiệp mà có hành động đó. Xem tất cả những dải sáng bao quanh chàng chỉ là không, là hư chiêu. Chàng cứ thực chiêu mà đánh ra, đánh ngay vào phương vị chủ của những biến ảo vô thường. Rốt cuộc, Thanh Nhàn đạo trưởng muốn bảo toàn sinh mạng buộc phải thu kiếm, đồng thời nhảy tạt sang hy vọng tránh được trường kình do Kha nhân xô tới. Thanh Nhàn đạo trưởng dù nhanh cũng không sao nhanh bằng thân pháp thiên mã hành không. Bóng nhân ảnh của Thanh Nhàn vừa chớp động, ngay lúc bóng kiếm chợt biến mất đi, không còn một áp lực nào nữa, thì Kha nhân cũng đã lắc vai đuổi theo bén gót. Vừa quật ra một trường cực mạnh, Kha nhân vừa giận dữ hét lên: "Chạy đi đâu, đỡ trường!" Diễn biến xảy ra quá nhanh, khiến cho Hư Thanh đạo trưởng đứng bên ngoài muốn can thiệp cũng không thể nào can thiệp kịp. Không như Thanh Nhàn đạo trưởng, do Hư Thanh đạo trưởng đứng bên ngoài nhìn vào nên đã biết rõ ràng hơn là công phu của Kha nhân không cao hơn Thanh Nhàn đạo trưởng là bao. Chỉ là vì Thanh Nhàn đạo trưởng không đủ trầm tĩnh. Phần thì nỗi lo sợ vô hình khi biết được địch nhân vốn là hậu nhân của sư hồn thủ Ma Vương, nên lúc sử dụng thái cực kiếm đã không vận dụng hết những tinh túy của kiếm pháp. Thanh Nhàn đạo trưởng đã không nhân đó mà công vào và nơm nớp lo sợ hão huyền, cho nên đã để cho Kha nhân phản khách vi chủ chiếm được tiên cơ. Và ngay lúc này đây, Thanh Nhàn đạo trưởng chỉ còn cách bỏ kiếm chạy lấy người, thì không còn cách nào khác khả dĩ đỡ được luồng lực đạo kinh hồn bạt tụy của khai nhân đang đánh tới. Cũng may bên ngoài còn có Hư Thanh đạo trưởng, cho nên đạo trưởng đã kịp thời lên tiếng nhắc nhở. Phi kiếm đi, Thanh Nhàn. Tiểu tử, chớ có khinh người thái quá, xem kiếm. Vừa quát, Hư Thanh đạo trưởng vừa tung người lượn đến, kiếm chiêu xuất phát liền theo đó, đổ ập vào thân người của khai nhân. Khi chàng khom người tránh né thanh trường kiếm do Thanh Nhàn đạo trưởng ném ngược về phía mình. Công phu tạo trí của Hư Thanh đạo trưởng cao hơn Thanh Nhàn rất nhiều, cho nên kiếm chiêu do Hư Thanh đạo trưởng thi triển cũng phải biến ảo và có uy lực hơn Thanh Nhàn đạo trưởng là điều đương nhiên. Sóng kình từ kiếm chiêu của Hư Thanh đạo trưởng đổ ập vào người của khai nhân có uy lực thật khác thường, khiến cho khai nhân không sao dám đương đầu. Chàng đã phải vận dụng đến độ chót của thân pháp Thiên Mã Hành Không mới thoát được kiếm chiêu xuất kỳ bất ý đó. Bất phục, khai nhân tức khắc đảo người sau khi chạm nhẹ đầu ngón chân vào nền nhà. Đoạn trong khi chàng lướt qua người Hư Thanh đạo trưởng, chàng bèn hét lên một tiếng vừa đánh ra một trường. Đường đường là một trưởng môn nhân mà lại đánh lén thế sao? Tiếp trường! Không hiểu vì thẹn hay vì muốn đo lường thực lực của khai nhân, Hư Thanh đạo trưởng thay vì dùng kiếm pháp vốn là sở trường của môn phái, lại điểm nhiên thu kiếm xuất tà trường, đón đỡ trường kình của khai nhân. Không những vậy, Hư Thanh đạo trưởng còn hô hoán. Việc gì ta phải đánh lén chứ? Tài cán ngươi được là bao nhiêu? Xem đây! Nói vừa dứt lời thì trường kình của Hư Thanh đạo trưởng đã cuộn đến chặn đứng hẳn trường lực của khai nhân. Không những vậy, lại còn hất ngược trường kình của chàng bay về phía chàng. Kinh tâm tán đẩm cho công phu tu vi của Hư Thanh đạo trưởng là trưởng môn nhân một phái, quả là danh bất hư truyền. Khai nhân dù có muốn vận kinh chặn lại cũng không sao dám, vì làm như vậy có khác nào khai nhân mặc nhiên chấp nhận cuộc tỷ đấu nội lực với Hư Thanh đạo trưởng. Hướng chi nội lực cao thâm của Hư Thanh đạo trưởng thì lúc nãy chàng đã được tận mắt chứng kiến. Tài cán của chàng có là bao mà dám tranh hơn thua với đạo trưởng về nội lực. Và lại không phải trước đây chính sư phụ của chàng đã từng bị dụ vào tình thế giống như vậy. Để nói suýt chút nữa, sư phụ của chàng đã phải vận dụng bí thuật cuối cùng là thôi huyết kích lực nhằm cứu vãn tình thế đó hay sao? Không giải gì làm vậy, và đang lúc đà lao vào người vẫn còn, khai nhân bèn cấp tốc đào người một lần nữa, nương theo sóng kình của đối phương để tránh thoát sang một bên. Trường kình của sóc phương chạm nhau, trong khi huyết khí trong người khai nhân nhộn nhạo thì Hư Thanh đạo trưởng vẫn bất động thân hình. Vốn đã biết trước kết quả là vậy, cho nên chàng không mấy ngạc nhiên khi nghe Hư Thanh đạo trưởng cười khẩy một tiếng, nói: Thế nào, lần này có phải là ta công lén nữa hay không? Tài cán không là bao mà lại mưu toan đoạt Thái A kiếm hay sao? Ta không cần gì phải giấu ngươi. Chắc do Thanh Hạ muốn ta báo thù, cho nên mới bảo ngươi đem thân đến đây nộp mạng. Chứ Thái A kiếm và Thái A kiếm lục nào phải là vật của võ đăng, mà là chỉ ở vùng phụ cận đây mà thôi. Hãy nạp mạng đi thôi, tiểu tử. Nói xong, Hư Thanh đạo trưởng bèn hướng về chàng xuất thêm một trường kình nữa. Đã nếm qua mùi lợi hại, khai nhân nào dám đương trường đối trưởng, chàng liền nhanh chân đảo người. Thật không ngờ, Hư Thanh đạo trưởng như đã dự liệu trước, bèn cười lên và khua nhanh trường kiếm đón chặn thân hình của chàng. Ta liệu toán không sai, chạy đâu cho thoát. Để tự cứu lấy mình trong tình cảnh này, khai nhân chỉ còn cách lăn người tròn theo nền đạo quan, cố tìm cách thoát được lưới hái tử thần. Đang trong lúc ngộ hiểm cảnh như chỉ mảnh treo chuông, khai nhân lăn người đụng phải thanh trường kiếm khi nãy Thanh Nhàn đạo trưởng ném bỏ. Chàng chộp vội lấy thanh kiếm, uốn người bật dậy và khua nhanh trường kiếm. Trong lúc cấp bách, kiếm quyết của Quỷ Kiếm Thập Tam Thức mà khai nhân tình cờ xem qua đến nhập tâm, liền theo trường kiếm mà hiện hiện. Thoạt trông thấy kiếm chiêu này từ tay khai nhân thi triển, Hư Thanh đạo trưởng vụt cười lớn hơn và nói: Tiểu tử ngươi còn định mua búa trước cửa lỗ ban hay sao? Cái này mà gọi là quỷ kiếm của Quỷ Kiếm Vương đấy sao? Vẫn giữ nguyên kiếm thế, không xem kiếm chiêu của khai nhân ra gì, Hư Thanh đạo trưởng cứ áp chặt lấy bóng nhân ảnh của khai nhân. Vốn không thuần về kiếm pháp, huống hồ gì khai nhân chỉ mới đọc qua phần kiếm quyết mà chưa một lần thực hành. Và lại dù đây là quỷ kiếm thập tam thức đi chăng nữa, thì một người không có căn cơ về kiếm thuật như khai nhân, phần thì kiếm quyết không có phần đầu, thì khai nhân cố tâm thi triển đến đâu, so với Hư Thanh đạo trưởng không khác gì đom đóm so với vầng nguyệt. Chẳng trách Hư Thanh đạo trưởng không tự cao tự đại, bảo khai nhân làm múa búa trước cửa lỗ ban. Kiếm chiêu chưa được khai nhân vận dụng là bao thì đã bị Hư Thanh đạo trưởng buộc phải buông kiếm. Không những vậy, chàng còn bị Hư Thanh đạo trưởng dùng đầu mũi kiếm khóa cứng huyệt đạo. Và khi khai nhân đứng chết sững như hóa đá, thì Hư Thanh đạo trưởng lại trầm mặc một lúc, đoạn lẩm bẩm: "La quỷ kiếm thật ư? Nếu vậy, chuyện về Thái A kiếm ta nên tin là thật, còn hơn là bất cần phải ân hận." Tiếc rằng khai nhân đã bị Hư Thanh đạo trưởng chế trụ luôn á huyệt, cho nên chàng không thể lên tiếng giải bày gì thêm khi chàng nghe đạo trưởng lẩm bẩm như vậy. Sau đó, thay vì giết khai nhân, đòi lại mạng cho môn đồ là Thanh Hà, thì Hư Thanh đạo trưởng lại nói với chàng: "Thì ra ngươi cũng là người của Quỷ Kiếm Vương, được lắm. Trước mắt ta giam ngươi lại đã, chờ khi bắt được gã họ Tà, ta sẽ xử quyết luôn cả hai. Thanh Nhàn, phế võ công của hắn, giam vào sám hối đồng." Ứng tiếng, Thanh Nhàn đạo trưởng bước nhanh tới phế bỏ võ công của khai nhân. Khai nhân dù có muốn phản ứng cũng lực bất tòng tâm. Chàng không thể nào ngăn được giọt lệ bi thảm lăn dài trên gò má. Cuối cùng khai nhân lại đi vào vết xe đổ của sư phụ. Còn tệ hơn là chàng chưa làm được gì cho sư phụ và cho chính bản thân chàng. Ngữ này dẫu có chết, khai nhân cũng không tài nào nhắm mắt được. Thật là đáng hận. Chương thứ 9. Vòng lao lung lại gặp kỳ tích. Hồi nguyên đan cứu vãn thế nguy. Sau cú ném của Thanh Nhàn đạo trưởng, toàn thân khai nhân bay bắn vào trong lòng đồng tối đen. Và sau một tiếng đồng nặng nề nữa, theo tay của Thanh Nhàn đạo trưởng, một phiến đá to lớn từ bên trên rơi xuống, ngăn chia lòng động với khoảng không gian rộng rãi bên ngoài. Nằm lặng người, khai nhân bồi hồi nhớ lại tất cả mọi việc đã xảy đến cho chàng từ khi chàng xuất đạo giang hồ đến nay. Nhất là chàng nhớ rõ những diễn biến đã xảy ra trong vòng không đầy một đêm. Xem nào, khoảng canh ba thì Thanh An, Thanh Tâm và Thanh Nhàn xuất hiện, bắt gặp chàng đang ngồi dưới chân núi Thái Thất, bên cạnh một đống lửa. Sau đó vào khoảng canh tư thì khai nhân được hội diện với trưởng môn nhân võ đang là Hư Thanh đạo trưởng. Kế tiếp, khi chưa đến canh năm thì chàng đã chuốc lấy thảm bại nặng nề. Mà tại sao kia chứ? Chỉ vì lòng nhân mà bị như thế này thì có phải là oan uổng cho mình quá hay không? Tuy vậy, giọt lệ bi lụy mà khai nhân đã không ngăn được. Không vì chuyện oan uổng này mà tất cả đều vì nỗi oan khiên do định kiến của con người đối với ác danh của sư tổ là sư hồn thủ ma vương mà ra. Và định kiến đó hầu hết đều xuất phát từ những người thuộc hàng bạch đạo, tự nhận là danh môn chính phái. Danh môn chính phái mà lại cứ xét đoán người khác, không vì hành vi của họ, cứ chăm chăm dựa vào xuất xứ của võ công. Như thế liệu có đúng hay không? Chẳng trách ai đó lỡ bước xa vào tà đạo, dẫu có muốn đầu hồi hướng thiện cũng không sao làm được. Và nếu như vậy thì tự hỏi tại sao giang hồ không ngừng xảy ra kiếp nạn, huyết không ngừng chảy, thây người không ngừng ngả ra. Nếu như danh môn chính phái mà như nhị vị trưởng môn nhị phái Nga Mi và Điểm Thương, như Thanh Hạ đạo trưởng, thì khai nhân không thèm xem bản thân chẳng là danh môn chính phái. Còn tà ác và tàn độc như bọn Tam Thử, như Tả Mộng Giang cũng như mưu đồ bất đạo của Bách Kiếm Cung thì khai nhân cũng không hứng dây vào. Chẳng trách sư phụ chàng không ngất giáo huấn rằng: "Con cứ hành xử theo quan niệm của con, theo đúng đạo lý làm người. Vì con người vốn tính thiện từ thuở mới sinh ra, không cần phân biệt chính tà, bất tất quan tâm đến việc mọi người xem mình là bạch đạo hay hắc đạo." Rốt cuộc như thế nào? Vô hình chung khai nhân là kẻ đối đầu của cả hai phe, ai ai cũng xem chàng là vật chướng ngại đáng phải dẹp bỏ. Vậy thì khai nhân biết phải làm sao đây, xử sự như thế nào đây? Ngao ngán và tuyệt vọng, khai nhân ước sao chàng có thể cử động được, chàng không bị chế trụ huyệt đạo. Nếu được như vậy thì chàng thà cắn lưỡi quên sinh còn hơn kéo dài một cuộc sống tủi nhục này. Là một nhân vật giang hồ mà lại không còn võ công thì sống làm sao được nữa mà sống. Uất ức đến cùng cực, khai nhân một lần nữa tuôn dài dòng lệ thảm. Nhưng trong lúc chàng chớp mắt để lệ tuôn rơi thì qua dòng nước mắt, chàng vô tình thấy ngay trước mắt chàng có những đốm sáng xanh nhỏ li ti. Toàn thân vốn đang bị bất động, khai nhân chỉ còn cách dương mắt ra nhìn chằm chằm vào những đốm sáng đó. Và dù cố nhìn đến mấy, chàng vẫn không làm sao phân biệt được hay hiểu được những đốm sáng ấy là có vật gì phát ra. Chuyện ma quỷ thì khai nhân cũng như tất cả những nhân vật giang hồ không bao giờ tin. Vậy thì cái gì đã phát ra những đốm sáng đó? Dẫu nhìn một hồi lâu, tuy những đốm sáng đó chỉ sáng mờ mờ, đủ cho một người có mục lực tầm thường như khai nhân lúc này nhìn thấy, nhưng chàng dần dần đã phân biệt được có những chỗ đốm sáng lớn hơn so với những chỗ khác. Cũng như chàng đã nhìn ra, tuy những đốm sáng đó rải đều ra nhiều vị trí, nhưng tiểu chúng lại, chúng chỉ có trong phạm vi không đến thước rưỡi chiều ngang, không hơn ba thước chiều đứng. Và trong lúc khai nhân vận dụng tâm trí để ước đoán xem là vật gì đang phát sáng, thì tay chàng đang lần lần đưa lên để sờ thử mà chàng không hề biết. Cho đến khi tay chàng chạm vào vật đó, biết đó là một bộ xương khô, thì chàng thất kinh ngồi bật dậy và nhảy lùi về sau. Chàng mới phát giác ra huyệt đạo bị cấm chế bây giờ đã tự động giải khai rồi. Khai nhân khi phát hiện điều này, tuy đã biết toàn bộ võ công bị phế, nhưng chàng vẫn vận lực thử, để rồi sau đó chàng càng tuyệt vọng, càng chán chường hơn, khi minh định được rằng bây giờ chàng đã là một phế nhân, không đáng để sống trên đời này nữa. Nhưng khai nhân vẫn còn phần nào được an ủi khi biết rằng chàng sẽ không cô độc chôn thân ở tại đây. Ít ra vẫn còn có người đã chết hóa thành bộ xương khô đó làm bầu bạn. Người đó nếu đã chết ở đây, ắt phải là cừu thù gì đó của võ đăng phái, và thế có nghĩa là huynh đệ đồng cừu với khai nhân. Ngồi phệt trở xuống, lưng tựa vào vách động, chàng nhìn trừng trừng vào đống xương khô do khi nãy chàng đụng vào đã ngã đổ xuống. Mắt chàng nhìn không chớp vào những đốm sáng lân tinh ẩn hiện trong từng màu xương. Chỉ có khi hải cốt được táng ở nơi ẩm thấp như lòng động này, và cũng do tay người đụng vào khiến cho khung xương vốn ngồi của người đó đổ xuống, cho nên các đốm sáng đó bây giờ phát sáng mạnh hơn lúc nãy. Chập chờn qua đôi mắt mệt mỏi do nhìn lâu, khai nhân cảm nhận như các đốm sáng đó đang nhảy múa. Chúng nhảy loạn lên khiến cho chàng cơ hồ muốn hoa cả mắt. Và chỉ do sự tình cờ mà thôi, khi khai nhân không muốn nhìn thấy các đốm sáng nhảy múa nữa, chàng bèn duỗi chân thẳng ra, gạt đống xương vụn đó sang một bên. Dù đã là một phế nhân, sức lực không khác người tầm thường là bao, nhưng cái khoa chân của chàng cũng đủ mạnh làm cho những mẫu xương nhỏ phải vỡ vụn ra. Tuy vậy, những mẫu xương vụn đó không ngừng phát sáng, và bây giờ những đốm sáng còn lại trên nền động bỗng dưng sắp lại thành chữ. Khai nhân đã phải giật mình lên khi đọc được hai chữ "Ta đã". Kinh ngạc, chàng chồm người và cúi mặt nhìn xuống chỗ nền động đó. Hai chữ đó vẫn tồn tại, không lẽ do mình hoa mắt mà tưởng tượng ra? Bất giác, chàng đưa tay khẽ chạm vào hai chữ đó và ngạc nhiên làm sao khi khai nhân thấy hai chữ đó vốn được khắc sâu xuống nền động bằng chỉ lực. Và nhờ khi nãy khai nhân khoa chân gạt đống xương, những màu xương vụn lọt vào cái chữ vẫn còn vướng lại, vô tình phát sáng theo tự dạng vốn có trên nền động. Ngẫm nghĩ hoài ý nghĩa của hai chữ đó, khai nhân dù có tài thông thiên triệt địa cũng không thể nào hiểu được người ghi lại chữ này muốn nói gì cả. Mơ hồ, chàng nửa tin nửa ngờ là rất có thể còn nhiều chữ nữa, chứ không phải chỉ có thế mà thôi. Do đó, khai nhân bèn dùng tay khoa đi khoa lại đống xương, hy vọng kỳ tích như lúc nãy sẽ xuất hiện. Quả nhiên, sau khi làm như vậy, khai nhân đọc thêm được vài chữ. Phản độc, tổ sư, hư thanh. Vẫn không thể hiểu gì qua những chữ rời rạc vô nghĩa, khai nhân lại gạt nữa, gạt qua gạt lại thêm nhiều lần. Và chàng chỉ đọc được trong những chữ đó có một câu ngắn có vẻ đúng nghĩa nhất. Hư thanh đã bất nghĩa, bất trung. Ai đã lưu tử tại đây? Sao lại mắng hư thanh đạo trưởng là bất nghĩa bất trung? Người dám gọi hư thanh đạo trưởng như vậy, dám mắng hư thanh đạo trưởng như thế, ắt phải là kẻ thù không đội trời chung với hư thanh. Chẳng trách nào người đó bị hư thanh giam vào đây cho đến chết khô như thế này. Đồng bệnh tương lân, khai nhân mong muốn tìm hiểu cho rõ nguồn cơn, ít ra cũng có phần nào cảm thông với người đó. Vì vậy chàng tiếp tục khoa đi khoa lại. Nhưng những đốm sáng đó làm thế nào mà tồn tại mãi được? Một khi khai nhân càng gấp thì càng khoa mạnh tay, và càng làm mạnh tay chừng nào thì những mẩu xương lại càng mất dần đi ánh sáng chừng ấy. Những chữ đã hiện hiện lên khi nãy bây giờ cũng đã dần dần biến đi. Lo sợ cho những điều bí mật không còn nữa, hai bàn tay của chàng cùa quẳng giữ kỹ những chữ vẫn còn nét. Và trong lúc luống cuống đó, khai nhân vỡ lẽ ra một điều, thầm mắng chàng là một kẻ đại ngốc. Vì nếu những chữ đó được khắc sâu xuống nền động thì chàng đâu cần phải làm như vậy. Chàng chỉ cần đưa tay lần mò tha từng chữ thì dù là đêm đen đến đâu đi nữa chàng vẫn đọc được như thường. Nghĩ thế nào làm theo thế ấy, và chàng đã lần theo đó đọc được rằng: Tiểu đệ hư thanh đã bất nghĩa bất trung. Ta đã phát hiện được điều đó khi hư thanh đem về hai nhánh cửu diệp thảo. Sau đó sợ ta mách với trưởng môn sư phụ, hư thanh đã đầu độc ta, đem ta giam vào chỗ này. Hư thanh đã là phản đồ khi có hành vi khi sư diệt tổ ngay phía bên trên tổ sư đồng thất. Đáng thương thay cho nguyên khí võ đang phái, khó có thể tồn tại một hư thanh phản đồ vẫn còn đó. Hận thay khi ta vô phương thoát được nơi này. Hư không. Bình thường ra khi công phu võ học vẫn còn, có lẽ khai nhân đã phải thét lên vì giận, vì sợ, vì mừng. Hận cho tên khi sư diệt tổ, sợ cho sự tồn vong của võ đang bây giờ đang nằm gọn trong lòng bàn tay tên phản đồ hư thanh. Mừng vì chàng đã phát hiện được tên thứ ba khi xưa đã vì tham hai nhánh cửu diệp thảo, đã liên tay cùng trưởng môn nhị phái Nga Mi điểm thương, và còn một tên thứ tư nữa, giết thác toàn gia một người tiệp hộ đã có công cứu nạn bọn họ khỏi phải chết dưới chất kịch độc của độc xà. Sau đó nhờ Hoàng Thiên hữu nhãn cho nên người liệp hộ đó vẫn còn sống và tìm được di thư võ học của sư hồn thủ ma vương rồi trở thành tiền phát. Sau này đã tìm đến giết hai trong bốn tên bất nhân bất nghĩa là trưởng môn nhị phái Nga Mi và Điểm Thương. Còn Dận là Kha Nhân Dận không thể đem những hiểu biết này cáo giác với toàn thể giang hồ cho mọi người cùng biết trưởng môn nhân một phái có tiếng là chính đạo lại có một hành vi tác tệ như thế này. Với bao tâm trạng ngổn ngang, Kha Nhân không biết thời gian tồn tại của chàng từ khi bị giam cầm đến lúc này đã là bao lâu. Đã một ngày, hai ngày hay chưa qua một ngày. Kha Nhân khó lòng ước đoán được thời gian trôi qua khi không gian chung quanh phẳng lặng như tờ. Một màu đen kịt phủ trùm trong lòng động. Chàng chỉ biết là chàng đã chịu đựng cơn đói khát đã lâu lắm rồi. Kha Nhân bây giờ không còn chút niềm tin nào nữa đối với lời nói của Hư Thanh đạo trưởng khi lão bảo với chàng chờ bắt được Tả Mộng Giang sẽ xử quyết luôn cả hai. Liệu Hư Thanh lão đạo có làm theo lời hay không? Hay nhất định lão sẽ bỏ mặc Kha Nhân trong lòng động cho đến khi chàng đói lả mà chết? Nguyên Kha Nhân đã nhận định trong lòng là buông mặc cho số phận, chấp nhận cái chết đến dần dần với mình. Dù chàng không chấp nhận thì chàng muốn cam cải gì nữa cũng không sao được. Khi lực đâu còn nữa mà vùng vẫy chống lại mạng số, chàng đã thật sự nản lòng và tuyệt vọng. Đời chàng thế là hết. Thế nhưng trong lúc sắp ngất đi vì đói lả, trong lúc tâm trí cơ hồ như đã hoảng loạn đến nơi, thì chí cầu sinh trong người của Kha Nhân đã trỗi dậy. Đó là một bản năng chứ tâm ý của một người tuyệt vọng cùng cực như Kha Nhân làm sao muốn vậy. Con kiến kia chỉ là loài vật bé nhỏ vô tri mà còn muốn sống thay. Con run bị xe mãi cũng phải oản lên chống đỡ thay. Huống chi Kha Nhân là một người sống hẳn hoi. Và ngay lúc chàng vùng vẫy theo bản năng, chàng đã vô tình chạm vào chỗ nào đó khiến nền động nghiêng đi. Toàn thân chàng lăn dài theo độ nghiêng đó, rồi thay vì va vào vách động, thì vách động lại chợt mở toang ra. Một khoảng không đủ cho Kha Nhân lan tuốt vào bên trong. Cái đó đầu của Kha Nhân đập vào một vật cứng khiến cho chàng hôn mê trầm trầm. Thời gian hôn mê không rõ là bao lâu nhưng cuối cùng chàng cũng đã hồi tỉnh lại. Đúng ra Kha Nhân khó lòng hồi tỉnh sau khi đã quá ư mỏi mệt vì đói lả. Cái đó lại va đầu vào một vật cứng. Trái lại một mùi hương thơm lừng xộc vào mũi đã giúp cho chàng hồi phục lại phần nào sức lực và tỉnh lại. Nhưng dẫu sao cái đói và cái khát vẫn còn đang hành hạ chàng. Chí cầu sinh vốn là bản năng tiềm tàng trong nội thể đã tăng thêm cho Kha Nhân chút sức lực. Để chàng trong vô thức tự bò đến vị trí đã phát ra mùi hương ngào ngạt đó. Cũng trong vô thức, Kha Nhân chụp được một vật tròn nằm rơi vãi trong tầm tay của chàng. Mùi thơm đúng là phát xuất từ vật tròn ấy. Và theo bản năng thúc đẩy Kha Nhân bò tọt vào trong miệng, nhai ngấu nghiến, đồng thời nuốt hẳn vật tròn đó. Chỉ đến khi Kha Nhân mới thực sự kiểm soát được hành vi của chàng, vì có một luồng khí nóng đang dâng lên từ đan điền và lan tỏa đi khắp các kinh mạch dẫn đến tứ chi. Sức lực bỗng dưng được hồi phục, tâm thức đã được trở về với Kha Nhân. Chàng dễ dàng nhớ lại những việc vừa xảy ra, nào là thân người đột nhiên ngã lăn, đầu va vào vật cứng. Cái đó chàng nhặt được một vật tròn tròn và chàng đã nhai hết vật tròn đó trong lúc đói lả. Nhớ thì là như vậy, chứ một kẻ đang đói cồn cào thì một vật tròn cho là bằng nắm tay đi chăng nữa cũng không thể nào xoa dịu được cơn đói. Có chăng cũng chỉ đủ giúp cho Kha Nhân kiểm soát được hành vi của chàng mà thôi, chứ tâm trí của chàng vẫn còn đang mơ hồ. Và trong sự mơ hồ đó, Kha Nhân không thể nào đủ trí lực để suy nghĩ xem tại sao thân chàng phải ngã lăn, chàng đã va đầu vào đâu và vật tròn chàng vừa nuốt khỏi cổ đó là vật gì. Cũng trong mơ hồ và trong cái cồn cào vì đói, Kha Nhân chợt phồng mũi lên, hai mắt chớp nhanh vì chàng vừa ngửi được ở đâu đó một mùi hương phảng phất. Trạng thái của chàng lúc này nếu có ai trông thấy sẽ mặc nhiên cho rằng chàng không khác gì hổ đang đói mồi. Và một khi con hổ đang đói mồi bỗng đánh hơi được mùi thú khác, không phải nói cũng biết con hổ sẽ hành động ngay bằng mọi cách quyết bắt giữ cho bằng được con mồi. Kha Nhân cũng như vậy. Lúc này chàng cũng có hành vi theo bản năng tự nhiên của một người đang đói lả mà không hiểu mình đang làm gì. Chàng cứ hổ bò bằng hai tay và hai chân đến chỗ phát xuất ra mùi hương. Hai tay của Kha Nhân vồ thật nhanh vào một đáy nhỏ bằng gấm nằm ngay trên một thạch bàn cao ước độ ba thước. Mùi hương từ trong đáy gấm tỏa ra càng kích thích Kha Nhân nhiều hơn. Đôi tay của chàng run rẩy vì đói, lần lần rút từ trong đáy ra một hoàn, có lẽ là một hoàn thuốc vì phần ngoài của hoàn đó được làm bằng sáp. Do Kha Nhân đang lúc nửa tỉnh nửa mê cho nên tuy chàng không biết đấy là hoàn thuốc gì, nhưng chàng cũng biết rằng phần sáp bao bên ngoài không thể ăn được. Vì vậy càng đói bao nhiêu Kha Nhân càng lập cập bấy nhiêu. Đến độ chàng chưa bóc hết lớp sáp, đã ngấu nghiến nuốt ngay hoàn thuốc ở bên trong, khi mùi hương từ bên trong bao sáp bốc ra mạnh hơn. Trạng thái tiếp theo đó giúp cho chàng nhớ lại trạng thái lúc mới rồi. Nghĩa là cùng một mùi hương đó, cũng một luồng khí nóng giống y như vậy dâng lên từ đan điền, tỏa đi khắp châu thân. Sau khi chàng phục xong hoàn thuốc, nhờ đó tâm trí của chàng nhanh chóng hồi phục và chàng minh định được một điều. Luồng khí nóng đang lưu dẫn khắp châu thân chàng chính là nội lực. Có nghĩa là khai nhân đã vô tình uống đúng tiên đơn diệu dược giúp chàng hồi phục võ công. Không dám chậm trễ, cố nén nỗi vui mừng lại. Ngay khi chàng minh định được điều này, chàng bèn ngồi ngay ngắn, dẹp bỏ mọi tạp niệm và bắt đầu hành công theo nội lực tâm pháp bản môn. Mở bừng mắt ra sau khi xác định được rằng chân lực nội thể đang cuồn cuộn thực sự trong người chứ không phải là giấc châm bao, chàng suýt nữa đã phải kêu lên khi chàng nhìn thấy ngay trước mặt chàng là một ban thờ Tam Thanh Lão Tổ. Ngay phía trên có ghi rõ hàng chữ Tổ sư Võ Đăng Phái. Há hốc mồm và tròn mắt, khai nhân không sao hiểu được bằng cách nào chàng đã lọt vào đến đây. Không lẽ Tam Thanh Lão Tổ đã hiển linh đưa chàng từ Sám Hối Động đến nơi này hay sao? Vô lý, nếu vì vậy thì tại sao Tam Thanh Lão Tổ trước đó đã không cứu lấy Hư Không Lão Đạo? Vậy thì không phải là do Tam Thanh Lão Tổ rồi, nhưng nếu đã vậy thì ai đã cứu khai nhân và sau đó đưa chàng đến đây? Và đưa đến đây là có ý gì? Tổ sư Võ Đăng Phái hay sao? À, đây không phải là Tổ sư Đồng Thất mà Hư Không Lão Đạo có lưu tử hay sao? Khai nhân bừng tỉnh giống như chàng vừa được khai sáng trí khôn do một cơn chớp lóe, và chàng đã hiểu ra mọi việc. Sám Hối Động nằm ngay bên trên Tổ sư Đồng Thất. Theo bút tích của Hư Thông Lão Đạo là vậy. Sự sắp xếp này có lẽ do các vị trưởng môn nhân tiền nhiệm thuở Võ Đăng Phái mới khai sáng có ý muốn nhờ linh khí của sự hiển linh Tổ sư cùng các bậc tiền nhân giúp cho kẻ nào phải vào Sám Hối Động được mau mau hối cải và hướng thiện. Nhưng có một điều khai nhân không hiểu, đó là tại sao có cơ quan ẩn tàng ở đây để mở ra một lối đi thông từ Sám Hối Động dẫn đến Tổ sư Động. Mục đích như thế nào khi các vị tiền nhân cố tình sắp đặt như thế chứ? Khai nhân chỉ biết rằng do một ngẫu nhiên nào đó mà chàng đã lọt từ Sám Hối Động xuống đến đây. Có thể gọi đây là do Hoàng Thiên Hữu Nhãn được chắc. Còn hai hoàn thuốc chàng đã nuốt khi nãy giúp chàng phục hồi lại võ công là hai hoàn thuốc gì? Có phải đây cũng là một sự sắp đặt của các vị trưởng môn nhân đời trước hay không? Không tin vào điều đó, khai nhân bèn đưa tay nhặt lại đáy thuốc bằng gấm, đoạn xem xét thật kỹ. Đáy thuốc tuy được làm bằng gấm tốt, nhưng nó cũng chỉ là một đáy thuốc bình thường, không có gì lạ. Sau một lúc dò tìm suy nghĩ, khai nhân vô tình đưa mắt nhìn vào vỏ bao sáp của hoàn thuốc khi nãy, chàng bóp vỡ và để rơi vãi lung tung. Và chàng phát hiện ra phía bên ngoài bao sáp có khắc chữ. Nhặt thêm vài mảnh sáp vụn nữa, chàng cố chấp chúng lại. Sau cùng chàng đọc được hàng chữ được khắc bên ngoài bao sáp là Hồi Nguyên Đan. Danh tự này đối với chàng chừng như là quen thuộc, khai nhân ngờ ngờ là đã từng nghe nhân vật nào nhắc đến rồi thì phải. Phải mất một lúc lâu hồi tưởng, chàng mới vỡ lẽ, hóa ra đây là viên đơn thánh dược của Võ Đăng Phái mà tên Đào Hà Loạn Tinh Kiếm Tả Mộng Giang đã dùng đến tám chiêu Quỷ Kiếm Thập Tam Thức truyền thụ cho Thanh Hà đạo trưởng là môn đồ của Hư Thanh Lão Đạo. Hầu dụ hoặc Thanh Hà tìm cách chiếm đoạt và giao lại cho gã họ Tả. Lão đạo Hư Thanh phế bỏ võ công của ta, thì giờ đây Hồi Nguyên Đan của lão là giúp ta khôi phục võ công. Trời không tuyệt đường khai nhân này, hay lắm, đúng là quả báo nhãn tiền cho Hư Thanh Lão Đạo khi sư diệt tổ. Phần 4 của câu chuyện Đoạt Hồn Thủ của tác giả Trần Liễu Vương qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.